Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48: Tokyo Drift Thiên. 18: Trương Hằng bị người cột vào trên một cái ghế. Hắn cũng không biết qua bao lâu, có người đưa tay tháo xuống trên mặt hắn màu đen bịt mắt. Hắn lúc này mới phát hiện mình ngồi ở một gian vứt bỏ trong nhà xưởng. Trương Hằng đầu có chút mê man. Tại chung cư ngoài cửa hắn bị khống chế sau liền bị nhét vào trong xe bịt mắt. Đối quanh mình chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ từ cỗ xe hành xử về thời gian miễn cưỡng đánh giá ra mình hẳn là còn ở Tokyo. Bất quá hẳn là đến ngoại ô thành phố. Hắn biết mình chủ quan. Trên thực tế coi như lại tỉnh táo cẩn thận rốt cuộc cũng là lần đầu tiên cuốn vào chuyện như vậy. Bên trong, khó tránh khỏi sẽ có sai sót. Nhóm người này hiển nhiên ở nơi nào động tay động chân. Có thể tìm tới tòa kia tiểu chung cư. Phảng phất là vì trả lời hắn nghi ngờ trong lòng. Một cái giữ lại tóc ngắn ra hỏa từ Ameco bọc nhỏ bên trong lật ra một mảnh bánh phao đường lớn nhỏ. Màu đen định vị khí. Thứ này hẳn là trước đó nữ hài nhi bị trói đến chiếc kia màu lam Toyota bên trong thời điểm bọn hắn nhét vào. Khi đó Ameco đang đứng ở trạng thái hôn mê. Sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Dấu định vị khí địa phương lại đầy đủ ẩn nấp. Nàng sau khi tỉnh lại trừ phi từng tấc tìm tòi. Nếu không rất khó phát hiện. Trương Hằng nhíu lông mày. Ameco ở nơi nào? Hai người tại hạ sau lầu liền bị tách ra. Hẳn là bị phân biệt nhét vào khác biệt trong xe. Từ đó về sau Trương Hằng liền không gặp lại nữ hài nhi. Trước suy nghĩ một chút chính ngươi tình cảnh đi. Nam tóc ngắn ngữ khí bất thiện. Hắn nhìn về phía người nào đó trong ánh mắt mang theo một cỗ địch ý mãnh liệt. Trương Hằng rốt cục nhìn ra gia hỏa này là ai. Trước đó ở ngoài cửa hắn đánh đối phương một quyền. Khó trách nam tóc ngắn hiện tại lúc này sẽ đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. À, chúng ta sổ sách hiện tại có thể thật tốt tính toán. Nam tóc ngắn để tay xuống bên trong định vị. Khí, ma quyền sát trưởng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này phía sau hắn lại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Tốt, dừng ở đây đi, để cho ta cùng hắn tâm sự. Vâng, tổ trưởng. Nam tóc ngắn nghe vậy thần sắc lập tức liền phát sinh biến hóa. Cung kính cúi đầu, về sau lui ra ngoài. Một cái người lùn nam nhân đi đến Trương Hằng trước mặt. Hắn khác rời đem ghế ngồi xuống. Đem ngươi cùng Ameco tiểu thư cuốn vào trận này trong sự tình cũng không phải là tổ chức bản ý. Ta xin đại biểu người đối với cái này biểu thị áy náy. Trương Hằng đối với cái này từ chối cho ý. Kiến, phó xã trưởng hắn tại 22 năm trước. Cùng Tsuchiya Yosuke, cũng chính là Takeda Chemo tiên sinh có chút ít ân oán. Phái ta đến xử lý chuyện này. Vốn là định đem Tsuchiya Yosuke trực tiếp ném đến hải lý cho cá mập ăn. Nhưng phó xã trưởng tiên sinh lâm thời lại đổi chủ ý. Quyết định cho hắn một cái cơ hội. Phó xã trưởng nguyên thoại là cái gì tới? Lái xe ở giữa ân oán. Nên dùng lái xe phương thức giải quyết. Dáng lùn nam nhân lo lắng nói. Bởi vậy ta là Tsuchiya Yosuke tỉ mỉ xây dựng một cái sân khấu. Nhưng trước mắt còn ít một cái vai phụ. Cái này khiến ta phi thường đau đầu. Bởi vì Tsuchiya Yosuke tiên sinh một mực không thế nào làm người khác ưa thích. Nhiều năm như vậy hắn vậy mà đều không giao đến bằng hữu gì. Ta nghe nói gần nhất hơn nửa năm qua đều là ngươi đang giúp hắn đưa hàng. Thế nào, có hứng thú hay không cùng đi chơi trên một thanh? Trừ cái đó ra ta còn có lựa chọn khác sao? Trương Hằng bình tĩnh nói. Mặc dù người lùn nam nhân so với hắn đồng bọn nhìn muốn nhã nhặn một điểm. Nhưng cũng chính vì vậy Trương Hằng rất rõ ràng đối phương hỏi câu nói cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của mình. Ta thích cùng người thông minh giao lưu, tiết kiệm xuống không ít nói nhảm thời gian. Người lùn nam nhân rút ra một cây tiểu đao, chuyển tới Trương Hằng sau lưng. vì hắn cắt dây thừng trên tay. Trò chơi rất đơn giản. Hai người các ngươi bên trong vô luận ai có thể thắng được trận đấu này, ta đều sẽ thả ba người các ngươi rời đi. Nhưng là nếu như thua trận nha, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn biết kết quả này. Trương Hằng hoạt động một chút cổ tay. Hắn có nghiêm túc cân nhắc qua có muốn thử một chút hay không đánh bại trước mặt người lùn nam nhân. Đoạt lấy trên người hắn tiểu đao, sau đó dùng hắn tới làm con tin. Nhưng cửa nhà máy trước đứng lặng lấy hai cái tháp sắt đồng dạng thân ảnh để hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui. Tranh tài có mấy người? Ở nơi nào? Quy tắc là cái gì? Yên tâm, những chuyện này đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Hiện tại tới trước thư giãn một tí. Chọn chiếc xe đua đi. Dáng lùn nam nhân nói xong phủi tay. Hai cái giữ cửa thủ vệ đi đến trong nhà máy. Nơi đó có một mảnh bị che chắn lên khu vực. Bọn hắn đã kéo xuống phía trên cái lồng. Lộ ra xuống mặt xe đua. Hết thảy 5 chiếc. Theo thứ tự là màu đỏ Nissan 180SX. Ngân sắc BMW M5. Màu xám Mercedes AMG GT. Màu vàng Jeep Viper cùng màu lam Ford Raptor F150. Những xe này tính năng toàn bộ trải qua điều chỉnh. Người có thể lựa chọn mình thích điều khiển. Không hài lòng cũng có thể tự mình động thủ cải tiến. Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp linh kiện. Tranh tài tại 0 giờ tối hôm nay điểm. Chỉ cần đuổi tại thời gian này trước hoàn thành liền tốt. Thế nào, có thấy vừa mắt cái nào một cỗ sao? Dáng lùn nam nhân nói xong cũng không có gấp đi ra. Hắn tựa hồ rất hiếu kỳ Trương Hằng sẽ làm lựa chọn như thế nào. Ai ngờ cái sau chỉ là mắt nhìn những cái kia đủ mọi màu sắc xe thể thao liền thu hồi ánh mắt. Mở miệng nói, thật có lỗi, ta có thể mở tránh ta xe sao? Chính ngươi xe, là cái gì? Porsche 911, Aston Martin, Ferrari, năm 1982 Nhật Bản đưa ra thị trường đời thứ 2 Mitsubishi L300. Trương Hằng chi tiết nói, liền dừng ở các ngươi chói người lầu trọ hà, bình dân xe van, dáng lùn nam nhân kinh ngạc. Trương Hằng gật đầu, chiếc kia L300 trải qua hắn bạo đổi sau đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tính năng tiêu thăng, nhưng là cùng nghiêm chỉnh xe thể thao vẫn là không có cách nào so sánh. Đối diện tên kia ngược lại là không có hẹp hòi. Bày ra tới 5 chiếc đều là tuyệt đối xe tốt, mà lại nguyện ý cho thời gian để Trương Hằng buông tay ra cải tiến cũng là vì từ khía cạnh chứng. Minh mình không có tại những xe này trên làm tay chân. Nhưng mà Trương Hằng trong lòng rất rõ ràng, ở trong trận đấu tính năng cho dù tốt xe cũng không có một cỗ mình quen thuộc xe dùng tốt. Đó là cái yêu cầu hợp lý, ta có thể thỏa mãn. Nhưng là ngươi xác định sao? Dáng lùn nam nhân lại hỏi một lần. Trương Hằng gật đầu. Thế là dáng lùn nam nhân phất phất tay, lại đi tới mấy người, đem bên trong ngừng xe đều lái đi. Hắn lại nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút. Vậy liền ban đêm gặp. Lần này vứt bỏ trong nhà xưởng chỉ còn lại có Trương Hằng một người. Hắn thấy được trên bàn trưng bày nước và thức ăn, hẳn là để hắn bổ sung năng lượng. Trừ cái đó ra, nơi hẻo lánh bên trong còn có một đài máy chơi game cung cấp hắn giết thời gian. Liền một cái bị bắt cóc con tin mà nói, điều kiện này quả thực quá tốt. Nhưng Trương Hằng cũng bởi vậy càng thêm kết luận lần tranh tài này cũng không phải là cái gì lâm thời khởi ý. Nhóm người này hiển nhiên kế hoạch thời gian rất lâu. Liền trước đó giao thủ với hắn ra hỏa mà nói, hẳn là cũng không có nói qua ngành gì huấn luyện. Nhưng là số người của bọn họ có không ít. Coi như mặc kệ thủy sản chủ tiệm cùng Ameco nghĩ xông vào rời đi cũng không quá hiện thực. Mà lại điện thoại di động của hắn cũng ngay đầu tiên bị mất. Hắn hiện tại không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chỉ có thể đơn giản ăn chút gì. An nĩnh chờ đợi tranh tài đến. Hết chương.